Chương 813-814, Tổng biên tập Lương, Thiến Thiến là chúng ta Quang Diệu truyền thông năm nay chủ đẩy người mới, tất cả tài nguyên đều sẽ ưu tiên cho nàng, mới vừa chụp một bộ đại nữ chủ đùa giỡn, người tương lai khi không thể đo lường, người xem, cái này kỳ mặt bịa có thể hay không để cho Thiến Thiến thử xem nghe đến đó. Lương Sùng nhất thời hơi như mày, uống rượu thuộc về uống rượu, chuyện công hắn sẽ không lơ là, có thể làm được tổng biên tập vị trí, tự nhiên không phải người ngu. Tùy tiện. Bị người lừa bịp đôi câu liền tin. Đầu năm nay người mới vào cá giết sang sông, cái này Dương Lộ Thiến bất quá là một cái trong số đó, mặc dù lớn đem đỉnh cấp tài nguyên đập xuống, nhưng cũng chỉ là không nóng không lạnh. Loại này gia vị, còn không có tư cách lên tạp chí của hắn, nếu như hắn biết hôm nay Quang Diệu Tổng Thanh Tra là chuẩn bị đem loại này nghệ sĩ kín đáo đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không tới ăn bữa cơm này. Lương Sùng ung dung thản nhiên mà mở miệng nói, Tổng Thanh Tra Thái, ta nghĩ, ngài có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi trước ta cùng Diệp Tổng Thanh Tra nói, là để cho Cung Húc tham gia chúng ta kỳ kế mặt bịa quay chụp, ta bên này đã vì hắn định chế xong quay chụp chủ đề, ngươi bên này lại đột nhiên muốn đổi người, ta sợ thì không cách nào tiếp tục hợp tác. Ga Thái Dung thắng ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, Tổng biên tập Lương, ngài đừng nóng à, ta đương nhiên sẽ không vì ước đổi. Người rồi, ý của ta là... Ngài xem có thể hay không đem Thiến Thiến cộng vào cùng Cung Húc cùng nhau quay chụp cái này kỳ mặt bịa. Cung Húc cho tới nay đối ngoại hình tượng ngài là biết đến, nhưng trong khoảng thời gian gần đây lại thay đổi trạng thái bình thường, đột nhiên tu thân dưỡng tính, lại không có giao qua bạn gái, thậm chí liền một chút tin bên lề cũng không có. Ngoại giới đối với cái này đều vô cùng hiếu kỳ. A ngài nghĩ, nếu như là lúc này truyền ra điểm cái gì có phải hay không là sẽ... Đưa tới lớn vô cùng nhiệt độ đến lúc đó đối với ngài tạp chí lượng tiêu thụ há chẳng phải là vậy. Thái Dũng thắng ám chỉ đã tính hết sức rõ ràng. Hắn không chỉ muốn cướp Diệp Hoàn Hoàn công lao, còn muốn cọ Cung Húc nhiệt độ, lợi dụng Cung Húc đem dưới tay hắn người mới mang theo đi các bảo bảo đợi lâu. Chương 814, hợp tác khoái trá. Lương Sùng nghe đến đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn một cái chính là đối với Thái Dũng thắng đề nghị động tâm. Gần đây bọn họ sắc đẹp đối thủ cũ vì cắn một mực rất căng. Hắn bên này áp lực cũng rất lớn, nếu không cũng không khả năng muốn Cung Húc loại này quang có nhân khí, nhưng không có giả vị nghệ sĩ, thật sự là hạ thấp bọn họ cấp bậc. Bất quá, Quang Diệu vị kia Diệp Tổng Thanh Tra đàm phán trình độ, ngược lại thật không lời nói, dám để cho hắn phá tiền lệ này. Chẳng qua là không nghĩ tới, Quang Diệu Bộ Kinh tế nghệ sĩ Tổng Thanh Tra đột nhiên đổi người, Thái Dung Thắng còn chủ động nói ra muốn chụp hai người, mặc dù hợp tác nhân khí cùng giả vị cũng không đủ, bất quá. Nghe ý của Thái Dung Thắng, Quang Diệu là muốn lợi dụng lần này mặt bịa quay chụp làm điểm hài hước đi ra, đến lúc đó nhất định có thể kéo theo tạp chí lượng tiêu thụ. Ngược lại hắn đã vì Cung Húc phá lệ, vì lượng tiêu thụ lại phá một lần, dường như cũng không khác nhau gì cả. Phát hiện Lương Sùng thần sắc dao động, Thái Dung Thắng lập tức lại cho một bên nữ nghệ sĩ không ngừng nháy mắt. Tổng biên tập Lương, người ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Dương Lộ Thiến vừa nói, một vừa đưa tay mỏ ở Lương Sùng trên đùi. Không chỉ là có thể kéo theo lượng tiêu thụ, hơn nữa cái này Thái Dung Thắng cũng lên nói rất nhiều, hắn mình còn có thể vớt không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm. Nghĩ tới đây, Lương Sùng lúc này mở miệng nói, nếu như là chụp hai người mà nói, ngược lại là cũng không vi vác ước định giữa chúng ta. Thái Dung Thắng nhất thời một mặt vui mừng, tổng biên tập Lương quả nhiên thẳng thắn, như thế, chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Lương Sùng, hợp tác khoái trá ngày thứ hai vừa rạng sáng. Diệp Mộ Phàm giận đùng đùng chạy đi tìm Diệp Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn, ta liền nói chử Hồng Quang cái đó cáo giả lòng không tốt đi vào lúc này đem Thái Dung Thắng nhảy dù qua tới, rõ ràng là muốn cướp công lao của ngươi như vậy, vừa mới tới công ty một ngày, liền đến chỗ cùng người ta nói là hắn bắt lại sắc đẹp mặt bịa dựa vào, sắc đẹp mặt bịa không phải là ngươi nói tiếp sao hắn chạy đi phụng bồi ăn một bữa cơm liền thành công lao của hắn rồi hả. Diệp Mộ Phàm càng nghĩ càng phát hỏa, cái tên này ỷ vào trừ Hồng Quang chỗ dựa, sau đó chỉ có thể quá. Đáng hơn, cùng với ở chỗ này thụ Thái Dung Thắng loại người như vậy khí, không bằng trực tiếp từ trước rời đi liền như vậy. Diệp Hoàn Hoàn đi tới, cho Diệp Mộ Phàm rót ly trà, trấn an mà nhìn hắn một cái, không gấp, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Mộ Phàm vội mở miệng. Đáng chết, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi thiếu trừ Hồng Quang phòng khoản còn chưa trả rõ ràng, còn thiếu bao nhiêu ta chỗ này cũng còn có một chút, ngươi tất cả đều cầm đi đi thợ trang điểm thu nhập coi như nhiều hơn nữa cũng không cách nào cùng nghệ sĩ cùng người đại diện so sánh, huống chi hắn công tác cũng mới không bao lâu, cho nên không có để giành được bao nhiêu tiền. Đều do hắn, lúc trước quá lăn lộn rồi, nếu là sớm một chút cố gắng kiếm tiền, cũng sẽ không để cho Hoản Hoản một người khổ cực như vậy. Càng làm cho hắn lo lắng người, nếu quả như thật từ trước, nơi nào lại có dung thân của bọn họ chi địa bắt đầu lại từ đầu nói dễ vậy sao? Những công ty khác cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn không cần, ngươi bây giờ là thời kỳ tăng lên, cần tiền đút lót địa phương rất nhiều, còn lại phòng khoản chờ ta tháng này tiền phát xuống tới đã đủ rồi. Đúng rồi, ta để cho ngươi chú ý sự tình thế nào Diệp Hoản Hoản hỏi. Vẫn đang ngó chừng, ngươi nói cái kia bộ phim, Hoàng Thiên bên kia còn chưa mở vô tin tức. Diệp Mộ Phàm trả lời, sau đó không hiểu hỏi, bất quá. Ngươi quan tâm như vậy Hoàng Thiên chụp cái gì điện ảnh làm cái gì Diệp Hoản Hoản lộ ra thần sắc suy tư, dĩ nhiên là muốn xác định một cái sự tiến triển của tình hình có hay không cùng kiếp trước một dạng.